Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99: Thán trước kia. Ban ngày tiêu tán, mông lung bóng đêm bao phủ Xích Hà thành. Tần Minh Tĩnh tọa trong phòng, nhìn xem qua lại phá toái hình ảnh từ xa đến gần, không ngừng gây dựng lại cùng ngưng thực. Nguyên lai ngươi là Lý Thanh Hư. Tần Minh nhìn xem trong tấm hình thiếu niên vũ y, biết được tên của hắn, hai người trước kia liền nhận biết. Chưa nói tới cái gì bằng hữu cũ, chỉ là sơ giao, Lý gia dòng chính thành viên, có hết sức đặc thù thiên chất, người khác muốn bái tại người phương ngoại môn hạ rất khó. Hắn lại phi thường phù hợp con đường kia, bị một vị danh chấn toàn bộ đêm tối thế giới lão tiền bối nhìn chúng, đặc biệt thu làm quan môn đệ tử. Tần Minh nhíu mày. Vị kia phương ngoại chi địa lão tiền bối tựa hồ rất khó gây. Thế gia ngàn năm đều cần đối với hắn lễ kính. Trước mắt của hắn lần nữa hiện ra Lý Thanh Hư thân ảnh. Vũ y như tiên, không minh xuất trần, liền trong tay cây kia tím óng ánh gậy trúc đều có coi trọng. Là xuất từ phúc địa kỳ trúc, từng tiếp nhận qua thế ngoại sắc trời, rất nhanh, người này thân ảnh liền giảm đi, càng nhiều trang cảnh hiển hiện, tất cả hình ảnh vỡ nát đều gây dựng lại, một mạch hướng hắn đánh thẳng tới, ngoại trừ một chút chi tiết nhỏ còn có chút mông lung. Trước kia chủ thể ký ức đều trở về, để Tần Minh không ngừng vò huyệt thái dương, làm dịu mỏi mệt, đại lượng hình ảnh cùng trang cảnh. Từ hài đồng thời đại đến thiếu niên, những cái kia qua lại kinh lịch giống như là tầng tầng lớp lớp sóng lớn hướng hắn đánh ra tới. Tần Minh cấp tốc hấp thu, tiêu hóa, tâm tình phi thường phức tạp, đã từng các loại cảm xúc ảnh hưởng đến hắn, như một mảnh vụ hài muốn đem hắn bao phủ, hắn vận chuyển trên sách lụa pháp, để cho mình tĩnh tâm, đánh vỡ toàn bộ tràng cảnh lồng chim. Tránh ra, nhìn xuống qua lại, hắn muốn đổi cái góc độ, đến xem đã từng chính mình. Có một số việc tâm hắn còn nghi vấn nghi ngờ, muốn lấy xem kỹ tâm thái nhìn cái kia trước kia kinh lịch, ta là Thôi Xung Hòa. Thế ra ngàn năm dòng chính, Tần Minh thông qua trước kia ký ức, trước xác định thân phận của mình, ngày xưa đủ loại, phảng phất hóa thành có chút sách ố vàng, bị hắn từ tràn đầy bụi bặm cựu phòng ở giữa bên trong tìm tới. Hiện tại hắn một lần nữa mở ra, Tần Minh lật ra tờ thứ nhất, giống như là vượt qua pha tạp tuế nguyệt, trở lại mười mấy năm trước, hài tử đáng thương, ở bên ngoài chịu khổ. Nhớ kỹ, ta là ngươi thất thúc. Một cái lông mày rất đậm, con mắt phi thường sáng thanh niên nam tử sờ lấy đầu của hắn nói ra, lộ ra hiền lành cười, răng rất trắng, giống như là đang phát sáng. Tần Minh đối với hắn hết sức quen thuộc, đây là Thôi Hạo, cùng hắn quan hệ người thân nhất một trong, hắn từ nhỏ đến lớn đều cùng vị này thất thúc rất thân cận. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước, đây chính là hắn khi còn bé ban sơ ký ức, đã từng lạc đường qua sao? Tần Minh khẽ nói, tại trong hình ảnh kia, hắn tối đa cũng liền 3-4 tuổi, tiểu y phục rách dưới, hắn hy vọng có thể nhớ lại càng nhiều, nhưng là không làm được, một người bình thường ký ức sớm nhất cũng chỉ là từ 3-4 tuổi bắt đầu, hắn bị người mang theo tắm rửa, thay đổi quần áo sạch sẽ, đeo vào mỹ ngọc, giống như là đổi một người, mặc dù hơi có bất an, nhưng quật cường hắn tựa hồ không muốn luống cuống. Thân ảnh nho nhỏ đứng nghiêm, im lặng đứng ở đó, hình ảnh cấp tốc phiên thiên. Hắn vào ở Thôi gia, có người dạy hắn biết chữ, giảng các loại quy củ, hắn dụng tâm ghi lại, trong lúc đó, hắn vụng trộm khóc qua, nhưng không muốn người khác nhìn thấy. Xung Hòa, nhớ kỹ tên của mình, đừng lại quên, đến, ta dạy cho ngươi viết như thế nào những chữ này. Có trưởng bối tự mình dạy hắn viết chữ, Xung Hòa. Tới, đây là ngươi thân đệ đệ Thôi Xung Huyền, tương lai ngươi muốn bảo vệ tốt hắn, đây là ngươi người thân nhất một trong. Thôi Mẫu xuất hiện, nàng xem ra rất trẻ trung, ung dung hoa quý, gương mặt đẹp đẽ xinh đẹp, sợi tóc ở giữa cắm một cây lưu động kim hà linh vũ, coi như cây châm sử dụng, tản ra mịt mờ hào quang, không giống phàm vật. Nàng tay phải nắm hài tử rất nhỏ, cũng liền hơn 2 tuổi chút, nhưng nhìn 10 phần thông minh, một đôi mắt đen lúng liếng, ngay tại tò mò đánh giá hắn, hắn nhỏ hơn ngươi 1 tuổi rưỡi. Về sau các ngươi muốn tương thân tương ái, ngươi là ca ca, muốn bao nhiêu chiếu cố hắn. Thôi Mẫu nói ra, tốt. Tuổi gần 4 tuổi Tần Minh gật đầu, hắn tại Thôi gia ở lại, triệt để thói quen cuộc sống ở nơi này, Thôi phụ rất nghiêm khắc, lại trong phủ rất có uy vọng. Khi còn nhỏ Tần Minh nhìn thấy hắn lúc, từ đầu tới cuối duy trì lấy an tĩnh, có lẽ chính là bởi vì như vậy, hắn mới cùng Thôi Hạo quan hệ rất gần, bởi vì vị này thất thúc không có trưởng bối giá đỡ, có khi sẽ mang theo hắn đi náo nhiệt đầu đường đi dạo, còn dẫn hắn cùng một chỗ cưỡi dị thú ở ngoài thành phi nước đại. Đã từng tại ban đêm mang theo hắn leo lên Mặc Vận sông thuyền hoa, vì thế thất thúc Thôi Hạo còn bị Thôi phụ gian dạy qua, bị Long Đong Tuế Nguyệt chi thư lần nữa phiên thiên. Tần Minh nhìn xem qua lại, gặp được thân đại ca Thôi Sung Tiêu, so với chính mình lớn hơn đến tận 8 tuổi. Tuy nhiên đại ca hay là một thiếu niên, nhưng đã phi thường thành thục, ổn trọng, hơi có chút giống Thôi phụ, chỉ có nhìn thấy ấu tiểu Tần Minh lúc, Thôi Sung Tiêu trong mắt mới có ánh sáng sáng lạn, lộ ra một chút thiếu niên vốn nên, cười đi tới, cẩn thận dò xét hắn, nghe nói Thôi Sung Tiêu bái tại một vị cao nhân môn hạ, nhưng cụ thể ở nơi nào, Thôi phụ không cho phép người nghị luận, càng không được loạn truyền ra ngoài. Chỉ biết là vị đại ca này mấy năm mới có thể trở về một chuyến, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thôi phụ cùng Thôi Mẫu tính tình cẩn thận, không hy vọng càng nhiều người biết được trưởng tử Thôi Sung Tiêu bái một vị khó lường cao nhân. Chuyện này mà Tần Minh cũng là trong lúc vô tình nghe được bọn hắn nhỏ giọng đàm luận, mới biết được đại ca hẳn là bái tại một cái cùng thần linh có liên quan đạo thống cổ lão bên trong. Cũng không phải là muốn đi kính sợ cùng quan tưởng thần linh. Giáo này khí phách rất lớn, muốn hàng phục những cái kia đặc thù, hiện tượng, cùng địa giới, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Để tự thân thành thần, hàng năm xuân về hoa nở lúc, phụ mẫu đều sẽ nhận được một phong đặc thù tin, cần so sánh mấy quyển cổ thư đến giải mã, rất là thận trọng, tựa hồ đa trọng mã hóa. Mỗi đến lúc này, liền ngay cả nghiêm khắc nhất Thôi phụ đều sẽ lộ ra dáng tươi cười, lại lộ ra rất ôn hòa cùng sán lạn. Tần Minh cùng đệ đệ Thôi Sung Huyền đều đang hoài nghi, đó là đại ca gửi thư mới khiến cho bọn hắn vui vẻ như vậy. Thôi Sung Huyền còn từng đi trộm tin, muốn xem một chút nội dung, kết quả căn bản không hiểu những cái kia mật ngữ. Hắn bị Thôi phụ đánh cho một trận tơi bời khói lửa, sau đó cũng không dám lại rủi ro. Thôi gia chủ mạch có rất nhiều vị lão giả tóc trắng xóa, thực lực đều là sâu không lường được, có ít người đặt chân phương ngoại chi địa, quanh năm đều không ở trong tộc, mà đi tân sinh con đường này. Một vị lão giả từng vì đùa tiểu bối, hít sâu một hơi liền đem trên cây một cái tứ sắc tước cho cuốn tới. Những lão giả này đối với tiểu bối hoặc hiền lành hoặc nghiêm khắc, đều rất xem trọng đối với hậu bối bồi dưỡng. Mỗi khi những lão giả này cười chào hỏi, để Tần Minh gọi bọn họ là ngũ gia, thất gia lúc, hắn liền sẽ hồi tưởng lại một bóng người mờ ảo. Đó là còn nhỏ mơ hồ trong trí nhớ một vị gia gia. Tần Minh la hét muốn tìm hắn, hắn đi xa, đã đi Đại Ngu Quốc Hoàng Đô, trước kia luyện trên sách lụa pháp nhanh điên mất rồi, bây giờ hắn chém hết ràng buộc, muốn đi tìm con đường của mình. Ta muốn hắn, muốn vị kia gia gia, Mặc dù đã thích ứng thôi phủ sinh hoạt, nhưng Tần Minh vẫn là không nhịn được mắt đục đỏ ngầu. Sau đó hắn liền muốn về quyển kia sách lụa, không được. Sách lụa thuộc về cổ vật, không có khả năng tùy ý lật qua lật lại, rất dễ dàng tổn hại. Người trước đem trước vài trang luyện thành lại đi nhìn. Chỉ là, sách này rất khó đã luyện thành, từ đó về sau. Tần Minh đối luyện trên sách lụa pháp rất để bụng, nhận định nó, mỗi ngày đều tại kiên trì luyện. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, hắn có rất nhiều đường huynh đệ đường tỉ muội. Tại trong lúc này, số ít người đi xa, bị người phương ngoại chọn chúng. Đi lên rất không giống với đường, cũng có chút huynh đệ tỉ muội tiến vào mật giáo. Còn có chút gia nhập tương đối nổi danh môn phái. Có vài người khác lưu tại trong nhà, đi thân thể tân sinh con đường này, sách lụa lai lịch rất lớn. Đã từng là tiếng tăm lừng lẫy điển tịch một trong, dần dần lớn tuổi Thôi Xung Huyền. Biết mình huynh trưởng đang luyện cái gì sau cũng nghĩ đi theo luyện, thôi phụ trách cứ. Sách lụa rất khó luyện, một người đi đường này là được rồi, người có thể lựa chọn mặt khác bí bản, vì thế. Dần dần dài cao Thôi Xung Huyền ghen ghét, là hét dựa vào cái gì hắn không thể luyện. Một lần đối với huynh trưởng lộ ra địch ý. Hết chương.